Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 271, to gan Trúc Thanh. Lôi kéo Chu Trúc Thanh tay nhỏ, Lục Uyên ở phía trước dẫn đường, chữ Vinh Vinh theo sát ở phía sau, một đôi mắt to xinh đẹp nhìn lấy Lục Uyên, quang mang lấp lóe. Nàng cảm thấy nếu như Lục Uyên thật ngoại trừ Chu Trúc Thanh còn có những nữ nhân khác. Như vậy chính mình đuổi tới Lục Uyên có lẽ liền không có khó khăn như vậy. Dù sao có thể tiếp nhận cái thứ hai, khẳng định liền có thể tiếp nhận cái thứ ba mà. Nhưng nàng không biết là Lục Uyên đã tiếp nhận không sai biệt lắm bốn cái. Trong lòng mình đều cảm thấy thật không sai biệt lắm. Cho nên chữ Vinh Vinh khả năng còn thật không lớn. Bởi vì nếu quả như thật trêu chọc chữ Vinh Vinh, Lục Uyên còn thật lo lắng cho mình hậu cung bốc cháy đâu. Dù sao mình thế nhưng là đã đáp ứng các nàng chỉ có các nàng ba người. Cổ Nguyệt Na không phải người cũng vẫn có thể ngụy biện một chút. Nhưng là đổi thành chữ Vinh Vinh, liền ngụy biện cơ hội đều không có. Mà lại chữ Vinh Vinh tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là cái này tính khí còn có dáng người đều không phải là Lục Uyên ưa thích loại hình. Mà lại Lục Uyên ưa thành thục một số. Chữ Vinh Vinh còn có chút không hiểu chuyện. Dù sao cũng là từ nhỏ bị nhân sủng đến lớn. Nàng không giống Chu Trúc Thanh. Từ nhỏ liền bị người bức hại. Biết hiện thực tàn khốc. Cho nên thành thục thật nhanh. Mà lại tính cách lại tốt. Cùng Lục Uyên so sánh hợp. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là dáng người rất tốt, khụ khụ, đến mức cái khác tỉ như thiên nhận tuyết, dung mạo của nàng tại làm nhân loại thời nay nữ tính bên trong tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, dáng người cái gì đều rất hoàn mỹ, khí chất càng là thần thánh thuần khiết, xem xét thì có thể làm nam nhân chinh phục dục vọng, lại tỉ như Hồ Liệt Na. Dung mạo tuy nhiên so thiên nhận tuyết kém một chút, nhưng vẫn như cũ là tuyệt sắc bên trong tuyệt sắc, lại thêm trời sinh mị cốt, vạch hồn phách người, mà lại tính cách còn rất tốt. Đối Lục Uyên ngoan ngoãn phục tùng, dạng này sư tỷ Lục Uyên làm sao có thể không thích. Cuối cùng là Cổ Nguyệt Na, hiện nay Lục Uyên thấy qua tất cả nữ tính bên trong. Hoặc là nói phóng nhãn toàn bộ Đấu La Đại Lục, Cổ Nguyệt Na trước mắt đều có thể được xưng là đệ nhất mỹ nữ. Dung mạo khí chất không tì vết chút nào, mà lại tính cách cũng rất tốt, rất đơn thuần, còn có chút tiểu ngốc manh. Có thể nói là mị lực vô hạn, chân chính khuynh quốc khuynh thành. Liền xem như thiên nhận tuyết bây giờ so với Cổ Nguyệt Na đều có chút chênh lệch. Dung mạo phía trên ngược lại là không kém bao nhiêu, nhưng là tại khí chất phía trên, bây giờ thiên nhận tuyết vẫn là hơi kém Cổ Nguyệt Na một bậc. Trừ phi thiên nhận tuyết ngày sau thành thần, có thể cùng Cổ Nguyệt Na địa vị ngang nhau, cùng các nàng so ra, chữ Vinh Vinh hiện tại vẫn còn có chút kém, bởi vì nàng bây giờ còn chưa có triệt để nảy nở. Nói là nữ nhân kỳ thật càng giống là nữ hài. Lục Uyên tự nhiên không làm sao có hứng nổi. Một đường trở về Sử Lai Khắc học viện, Lục Uyên cùng Áo Tư Tạp bọn người tách ra, mang theo Chu Trúc Thanh về tới hai người mình nhà gỗ nhỏ. Trúc Thanh, tới ngươi nhà gỗ đi. Ta nghĩ ngươi cần phải muốn nghe ta nói cái gì. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh có chút lãnh diễm khuôn mặt nhỏ, Lục Uyên nhịn không được duỗi tay vuốt ve một chút, thanh âm nhu hòa, Chu Trúc Thanh nhẹ giọng đáp, đẩy ra nhà gỗ, hai người trực tiếp ngồi xuống Chu Trúc Thanh trên giường. Lục Uyên tay áo vung lên, nhà gỗ môn liền tự nhiên đóng lại, nhẹ nhàng ôm Chu Trúc Thanh vòng eo. Lục Uyên nhịn không được dùng mặt cọ sát Chu Trúc Thanh đầu, sàn sạt xúc cảm. Có loại nhàn nhạt ấm áp. Hôm nay tin là Tuyết Nhi cho ta. Cái kia lông vũ là trên người nàng. Lục Uyên nhẹ nhàng nói ra. Cũng là người trước kia nói qua cái kia thiên nhận tuyết sao? Chu Trúc Thanh nhẹ giọng hỏi. Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu, nói đến, ta không chỉ có cùng ngươi tách ra hơn 2 năm, ta cũng cùng Tuyết Nhi còn có sư tỷ các nàng 2 năm không thấy. Dạng này a, Chu Trúc Thanh nhẹ nói, ngươi cũng biết ta 2 năm này đã làm những gì, chú trọng lấy tăng cao tu vi, có chút lạnh nhạt các nàng, ta muốn Tuyết Nhi lần này tới là tới gặp ta, đương nhiên, gặp ta trước đó, khẳng định là muốn trước giáo huấn ta một trận. Nói, Lục Uyên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Đây chính là thiên nhận tuyết tính khí. Hống thiên nhận tuyết có thể so sánh hống Chu Trúc Thanh hồ liệt na khó nhiều. Thiên nhận tuyết không chỉ có cao ngạo, hơn nữa còn ngạo kiều. Ngạo kiều Chu Trúc Thanh cũng có. Bất quá Chu Trúc Thanh là nhỏ ngạo kiều, nhưng là thiên nhận tuyết là thật ngạo kiều đến nhất định cấp độ. Rõ ràng ưa thích, lại không thừa nhận, rõ ràng muốn chính mình nghĩ muốn chết, hết lần này tới lần khác lại không chịu nói ra đến. Nhất định phải đến cái gì khiêu chiến. Nghĩ tới đây, Lục Uyên trên mặt biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Đáng đời, Chu Trúc Thanh nhỏ giọng thầm thì lấy. Lục Uyên cất cao giọng, ánh mắt tại Chu Trúc Thanh trên người du động lấy. Con mèo nhỏ, ngươi mới vừa nói cái gì? Hừ, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Chu Trúc Thanh hừ một tiếng, liếc quá mức, nha a. Lục Uyên vui vẻ, vừa nói thiên nhận tuyết ngạo kiều. Trong nháy mắt ngươi cái này con mèo nhỏ cũng cho ta tới một cái đúng không? Lục Uyên tay phải đặt ở Chu Trúc Thanh trên cằm, đem đầu của nàng cho lật về đến. Có nhiều thú vị nhìn lấy Chu Trúc Thanh. Con mèo nhỏ, ai để ngươi dài đến xinh đẹp như vậy đâu? Ta vừa nhìn thấy ngươi, liền muốn khi dễ ngươi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Lục Uyên chậm rãi tới gần Chu Trúc Thanh, thở ra khí hơi thở đều đánh vào Chu Trúc Thanh trên mặt. Chu Trúc Thanh nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt lại đỏ lên. Đều thân cận qua nhiều lần, Chu Trúc Thanh vẫn như cũ sẽ còn đỏ mặt. Không thể không nói Chu Trúc Thanh cái này ngượng ngùng tính tình vẫn là chưa biến. Hôn lên Chu Trúc Thanh môi đỏ, Lục Uyên tay bắt đầu thượng hạ du động lên, rốt cục đụng phải cái nào đó có chút mẫn cảm đồ vật. Chu Trúc Thanh thân thể mềm mại mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại Lục Uyên trong ngực. Sắc bại hoại, đại bại hoại, Chu Trúc Thanh vô lực mắng một câu. Lục Uyên tay phảng phất có ma lực, chỉ là nhẹ nhàng du động một phen, thân thể của nàng dường như tựa như đã mất đi xương cốt đồng dạng, toàn thân trên dưới bùn rùn vô cùng. Hắc hắc, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu mà. Lục Uyên nói, lần nữa ngăn chặn Chu Trúc Thanh môi đỏ. Trời tối người yên, lại là cô nam quả nữ, lại thêm bản thân Lục Uyên huyết mạch cũng có chút cho dễ kích động. Giờ phút này Lục Uyên ôm lấy Chu Trúc Thanh, ngược lại là có chút ý loạn tình mê. Bất quá Lục Uyên cuối cùng tự chủ tương đối mạnh, mà lại Chu Trúc Thanh không phải thiên nhận tuyết các nàng. Tuổi của nàng còn nhỏ, còn chưa tới làm loại chuyện đó thời điểm. Lục Uyên yêu nàng, đương nhiên sẽ không bởi vì dục vọng của mình mà làm ra cái gì đối thân thể nàng có hại sự tình. Tới, chậm rãi ngừng tay của mình, Lục Uyên ôm Chu Trúc Thanh vòng eo, vẫn như cũ là dùng lực hôn hít lấy Chu Trúc Thanh môi. Nhìn đến Lục Uyên dừng lại động tác, Chu Trúc Thanh ánh mắt lộ ra một tia cảm động, lại cũng không đoái hoài tới cái gì ngượng ngùng, nhiệt tình đáp lại Lục Uyên đòi hỏi, chậm rãi buông ra Chu Trúc Thanh môi. Lục Uyên nhẹ nhàng đến lấy Chu Trúc Thanh cái trán, chóp mũi cùng Chu Trúc Thanh mũi ngọc tinh xảo chạm nhau. Khoảng cách giữa hai người rất gần, tối nay ngươi thì chớ đi đi. Chu Trúc Thanh nhẹ nói, nghe Chu Trúc Thanh, Lục Uyên mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Chu Trúc Thanh. Đây là hắn cái kia có chút ngượng ngùng con mèo nhỏ sao? Như thế rất giống hắn cái kia gan lớn sư tỷ nói lời đâu. Nhìn lấy Lục Uyên có chút vẻ mặt kinh ngạc, Chu Trúc Thanh tuy nhiên có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tiếng như văn răng nói ra. Chúng ta đã rất lâu không có cùng một chỗ ngủ qua. Ta muốn lại trải nghiệm loại kia trong ngực của ngươi ngủ cảm giác. Tốt, Lục Uyên mỉm cười, lập tức ngữ khí lại trở nên có chút nhẹ lơ lửng. Vừa vặn, ta tới nhìn ngươi một chút đến cùng lớn lên to được bao nhiêu. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.